dầu gì cũng phải giết chết Thiết Lan Sơn cùng Uông Vân Thiên. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, chờ hắn giết chết Thần Diễn Tông tông chủ Thiết Lan Sơn cùng thiên tài đệ tử Uông Vân Thiên, phỏng chừng hắn đã là sinh tử cửu địch của Thần Diễn Tông. Cho nên hắn và Thần Diễn Tông chỉ có thể có một cái còn sống sót. Vô Kỵ lão đệ, ngươi bây giờ cũng không thể đi địa phương khác. Ta đến tông môn của ngươi vững chắc một cái tu vi, sau đó ngươi phải thực hiện cam kết. Khôn Uẩn thanh âm từ hư không nhảy xuống tới. Sau lưng hắn, vẫn là này cái nồi lớn. Chỉ là lúc này bên ngoài nồi toàn bộ là cấm chế san sát, Mạc Vô Kỵ lại cũng không cách nào nhìn đến bên trong nồi có thứ gì. Mạc Vô Kỵ cúi đầu nói, ta hiện tại có chuyện gấp phải đi làm, ngươi trước ở chỗ này bế quan tu luyện. Khôn Uẩn vừa nhìn sắc mặt Mạc Vô Kỵ liền biết, Mạc Vô Kỵ hẳn là quyết tâm, không thể làm gì khác nói, vậy được, ta trước tiên ở ngươi nơi này tu luyện, ngươi phải nhanh a. Còn có, số người ngươi đắc tội cũng nhiều lắm sao? Lưu tinh kia có phải là ngươi cũng đắc tội hay không? Ngươi thoạt nhìn thật là có vài phần tương tự Lưu tinh. Lưu tinh, Mạc Vô Kỵ lập tức cũng nhớ tới Thiên Phàm Tông cái kia pho tượng. Pho tượng có một tia tàn niệm bám vào tại hắn thần thông sinh tử luân. Kết quả hắn dùng thời gian vạn năm mới đưa một tia thần thông này lột rời đi, ném vào tịch diệt hải. Ngươi biết Lưu tinh? Mạc Vô Kỵ kinh nghi hỏi. Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng, người này có đạo cùng ngươi có chút cùng loại, bất quá hắn xa xa không có khả năng cùng ngươi so sánh. Nếu mà ngươi là lão tổ phàm nhân đạo, tên này nhiều nhất chỉ có thể tính là côn trùng mới vừa vào ngoại môn. Nhưng ngươi phải cẩn thận tên này hậu trường rất lớn. Tuy rằng năm đó đắc tội kẻ hung ác, bị người ta oanh tứ phân ngũ liệt, hiện tại hắn mượn cơ hội thần giới chữa trị trọng sinh được tân sinh, sẽ tại thời gian rất ngắn thực lực cao hơn ngươi. Nói đến đây, Khôn Uẩn hạ giọng nói, ngươi cẩn thận nữ nhân của người này a. Nếu mà bị nữ nhân của hắn biết ngươi đắc tội qua Lưu tinh, hắc hắc, ngươi liền thảm. Người nữ nhân này điên cuồng là mọi người đều biết. Ngươi là thế nào gặp phải hắn? Mạc Vô Kỵ hỏi. Khôn Uẩn chỉ vào tịch diệt hải nói, tên khốn kiếp này tại tịch diệt hải thu được cơ duyên, dùng khai thiên quy tắc ngưng tụ thân thể. Sau đó thấy lão nhân gia ta sau lưng vác một cái nồi lớn đi qua tịch diệt hải. Tiểu tử này không có nhận ra lão nhân gia ta, còn muốn cướp đoạt nồi của lão nhân gia ta. Lão nhân gia ta tự nhiên sẽ không khách khí, lại đem tên này đánh tè ra quần. Mạc Vô Kỵ cảm giác được Khôn Uẩn nói chuyện có chút không đúng không sự thật. Sắc mặt trầm xuống nói, Khôn Uẩn, ngươi có đúng còn che giấu thứ gì hay không? Nếu mà ngươi không muốn nói ra, tương lai ta bị thua thiệt, ta sẽ không như trước nữa đi giúp cho ngươi. Đây chính là chuyện ngươi sớm đã đáp ứng. Khôn Uẩn khẩn trương, Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ta đã đáp ứng rồi, ta cũng không có thể a. Chờ thêm cái mấy triệu năm, tâm tình ta khá hơn chút, nhất định cùng ngươi đi qua. Khôn Uẩn nhanh chóng ngăn cản Mạc Vô Kỵ, có chút áy náy nói, ta không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ngươi có một cái chén biển rộng, sẽ không kém so với nồi của ta. Sau đó ta mới biết được, ngươi cư nhiên cùng tên này có hiềm khích. Mạc Vô Kỵ hung hăng trợn mắt nhìn Khôn Uẩn liếc mắt. Hắn khẳng định Khôn Uẩn không phải là không cẩn thận nói ra được, mà là có ý định nói ra được. Nguyên nhân cụ thể Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm. Hắn cũng có thể đoán được Khôn Uẩn đang lợi dụng hắn. Vô Kỵ lão đệ a, nếu mà ngươi nguyện ý đem cái chén này cho ta xem, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Khôn Uẩn không thèm để ý chút nào thái độ Mạc Vô Kỵ, cười tủm tỉm nói. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Khôn Uẩn, xem ra Khôn Uẩn quả nhiên bắt đầu hoài nghi sự tình hắn bản thân có thiên địa lô. Bất quá thiên địa lô tại hắn bên trong phàm nhân giới, Khôn Uẩn còn muốn hoa tay múa chân, cũng lấy không DC thiên địa lô của hắn. Bán Nguyệt Trường Kích bị Mạc Vô Kỵ tế xuất. Mạc Vô Kỵ một bước liền hạ xuống rơi vào bên trên Bán Nguyệt Trường Kích. Trường Kích tại trong hư không hóa xuất một đạo rõ ràng kích mang, ngay lập tức đi xa. Khôn Uẩn nửa điểm cũng không lo lắng Mạc Vô Kỵ, chỉ là nhìn một chút trôi lơ lửng tại Phàm Nhân Tông thượng hai chữ. Phàm Nhân, trống không nói một câu, không sai, có vài phần khí thế, thật. thật đúng là một cái địa phương tốt tu luyện. Thần Diễn Tông, tại toàn bộ thần vực cũng là tồn tại không kém gì Vong Xuyên Đạo Môn. Ở tại trước khi thần giới quy tắc chữa trị, Thần Diễn Tông tông chủ Thiết Lan Sơn, càng là một trong 10 đại thần vương thần vực. Tại trong 10 đại thần vương, được xưng Lan Lăng Thần Vương, bài danh thứ 8. Năm đó Mạc Vô Kỵ tại thần vực trốn đi, liền biết phương vị Thần Diễn Tông. Bất chấp hiện ở tại thần giới quy tắc một lần nữa chữa trị, Thần Diễn Tông nhất định sẽ bị san bằng, sau đó một lần nữa thành lập được tông môn mới. Nhưng Mạc Vô Kỵ tin tưởng, Thần Diễn Tông tông môn cũng sẽ không thay đổi. Bước vào thần vương sau đó, thực lực của Mạc Vô Kỵ điên cuồng tăng lên. Dù cho không cần bất luận cái gì truyền tống trận, một ngày ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài Thần Diễn Tông. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu, Thần Diễn Tông sớm đã trùng kiến hoàn tất. Lục cấp thần trận sừng sững tại bên ngoài dãy núi Liên Miên, vài ngọn núi tức thì bị hộ trận Thần Diễn Tông phong tỏa, hư không lơ lửng. Xanh vàng rực rỡ kiến trúc càng là muôn hình vạn trạng. Ba chữ Thần Diễn Tông tại giữa vân vụ lúc ẩn lúc hiện, cho thấy đạo vận khí tức cực kỳ cường đại. Mạc Vô Kỵ không có đã biết trước Thần Diễn Tông là dạng gì, hắn khẳng định bây giờ Thần Diễn Tông tuyệt đối có khí thế so với Thần Diễn Tông trước đây. Thần Diễn Tông đệ tử còn không có toàn bộ trở về, thần niệm của Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi qua Thần Diễn Tông hộ trận, chỉ có thể nhìn thấy trên dưới 100 đệ tử đang lui tới buôn ba. Cảm thụ được thần niệm của Mạc Vô Kỵ, vài tên tu sĩ nhanh chóng xông về hộ trận môn. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trọng kích huyễn hóa ra một cái sông dài, từ hư không hạ xuống. Hạ xuống sông dài chuẩn xác không có lầm đánh vào Thần Diễn Tông hộ trận trận cơ. Răng rắc, một tiếng, chỉ một kích, Thần Diễn Tông hộ trận liền trực tiếp bể nát. Từng đợt sụp đổ thanh âm từ tông môn nội bộ truyền đến. Tình huống bên trong ngay lập tức trở nên rõ ràng. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp dùng thần niệm đi quét, cũng cảm giác được bản thân bán nguyệt trọng kích thật giống như trào vào một cổ cường đại khí tức bình thường giống nhau. Sau đó chuôi đen kịt bán nguyệt kích này xuất hiện một đạo lại một đạo văn lộ cấm chế. Những văn lộ cấm chế này rất nhanh thì biến mất ở tại bên trong trọng kích. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên. Bán nguyệt trọng kích đã lên cấp. Lúc này hắn bán nguyệt trọng kích chỉ ít tương đương với một món trung phẩm thần khí tột cùng nhất. Vô căn thần thiết quả nhiên là đồ tốt. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là bán nguyệt trọng kích thăng cấp. Căn bản cũng không phải là xem mổ giết bao nhiêu vong hồn, mà là tự nhiên mà thăng cấp. Cuồng đồ phương nào cũng dám đụng đến Thần Diễn Tông tông môn hộ trận ta. Ta Thiết Lan Sơn ngược lại muốn xem là ai. Một cái thanh âm phẫn nộ đến mức tận cùng truyền ra. Theo cái thanh âm này hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ là mặt nam tử trung niên đầy râu. Mạc Vô Kỵ quả nhiên không có đoán sai. Tên này thật sự là một cái hợp thần sơ kỳ. Tại bên người nam tử râu rậm là ba gã thần vương. Bất quá ba gã thần vương toàn bộ là thần vương một tầng. Là ngươi, Mạc Vô Kỵ. Ta Thần Diễn Tông cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đánh hộ trận Thần Diễn Tông ta? Thiết Lan Sơn nhận ra Mạc Vô Kỵ, giọng nói tức giận bị đè nén một phần. Mạc Vô Kỵ ở tại trước khi thần giới chữa trị, liền chém giết thần tộc hợp thần tầng 4 bái đái. Thiết Lan Sơn lại tự cảm thấy, hắn không thể so với được với bái đái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, chính diện chiến hợp thần khúc du có phải là bị Thần Diễn Tông ngươi cùng hai cái tông môn khác bước vào táng thần cốc hay không? Mạc Vô Kỵ giọng nói băng hàn. Thiết Lan Sơn trong lòng máy động, kể từ khi biết Mạc Vô Kỵ giết bái đái về sau, hắn lo lắng nhất liền là chuyện này. Ở tại trước khi thần giới chữa trị, Mạc Vô Kỵ đều có thể giết chết bái đái. Thời điểm thần giới chữa trị, bất luận kẻ nào tu vi đều có thể xông lên một cái đẳng cấp to lớn. Thực lực của Mạc Vô Kỵ khẳng định so với lúc trước giết bái đái thời điểm càng mạnh hơn. Hắn vừa bước vào hợp thần, làm sao có thể ngăn trở Mạc Vô Kỵ. Về phần bái đái là bị Mạc Vô Kỵ thai hóa dịch hình lừa dối, sau đó bị Mạc Vô Kỵ đạp vào khốn sát trận, Thiết Lan Sơn cũng không biết. Mạc đạo hữu, ta chỉ là đi Vong Xuyên đạo môn cầu hôn mà thôi. Chính như ngươi nói, lúc đó cầu hôn cũng không phải chỉ có ta Thần Diễn Tông. Khúc Du chính bản thân muốn đi vào Táng Thần Cốc, ta Thần Diễn Tông nhưng không có nửa điểm bức bách. Thiết Lan Sơn một bên cảnh giác phòng bị Mạc Vô Kỵ, một bên trầm giọng nói. Cho tới thời khắc này sự tình Mạc Vô Kỵ oanh phá Thần Diễn Tông hộ trận, Thiết Lan Sơn cả nói cũng không có nói. Mạc Vô Kỵ một chiêu liền oanh phá Thần Diễn Tông hộ trận, có thể thấy được thực lực cường đại cỡ nào. Thì ra là như vậy a. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình nhạt đi, sát khí dường như thu liễm một phần. Đúng, tình huống lúc đó đích thật là như vậy. Bên cạnh một người thần vương một tầng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ sát ý tán đi một phần, nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không biết Thiết Tông chủ có đạo lự chưa? Thiết Lan Sơn trao mày, chậm rãi nói, Mạc đạo hữu nói đùa, việc ta có đạo lự, toàn bộ thần vực biết rõ. Không sai, ta cũng biết ngươi có đạo lự. Hơn nữa mộ danh đã lâu, ta muốn ngươi đem ngươi đạo lự nhường cho ta. Không biết có thể hay không? Mạc Vô Kỵ trong mắt lộ ra châm chọc. Mạc Vô Kỵ, ngươi coi như là giết bái đái thì như thế nào? Lấn đến ta Thần Diễn Tông trên đầu như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Thiết Lan Sơn giận tím mặt. Toàn bộ thần vực đều biết, hắn đạo lữ của Thiết Lan Sơn là một mỹ nữ nhất đẳng. Năm đó bên trong thần vực không biết có bao nhiêu người truy cầu. Kết quả nàng lựa chọn Thiết Lan Sơn. Thanh âm Mạc Vô Kỵ đột ngột thấp xuống nhiệt độ, Thiết Tông chủ tức giận như thế, vì sao phải đi Vong Xuyên đạo môn cầu thân với Khúc Du vốn đã có đạo lự? Chẳng lẽ thế giới này, chỉ có đạo lự của Thiết Tông chủ mới là đạo lự của người khác chính là có thể tùy ý khi dễ? Thiết Lan Sơn nhất thời bị ngăn chặn, hắn không biết nên nói cái gì tốt. Khúc Du là đạo lự của Mạc Vô Kỵ, toàn bộ thế giới đều biết. Nếu không, Mạc Vô Kỵ có thể đem hỗn độn thần cách đưa cho Khúc Du. Mạc Vô Kỵ cũng không có tâm tư đợi lát nữa. Bán Nguyệt trọng kích tế xuất. Cũng trong lúc đó 6 chương lạc thư toàn bộ tế xuất. Vô luận như thế nào, Thiết Lan Sơn là một cái hợp thần. Bên cạnh còn có vài thần vương phụ trợ. Hắn mới thần vương tầng 2. Khắp trời kích mang hóa thành cuồng sa giống giận tịch cuốn về phía toàn bộ Thần Diễn Tông. Mạc Vô Kỵ vừa ra tay chính là toàn lực, không còn có nửa điểm nương tay. Toàn bộ động thủ, giết hắn. Thiết Lan Sơn hầu như khàn khàn cổ họng nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Mạc Vô Kỵ bước vào thần vương cảnh về sau, Bán Nguyệt trọng kích đại mạc càng là mang theo cuồng đào cự lãng khí tức bao trùm đến. Mạc Vô Kỵ cũng không có hiển lộ ra hơi thở của mình. Thiết Lan Sơn cũng vậy không dám khẳng định thực lực của Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định. Tại Thần Diễn Tông, trừ hắn Thiết Lan Sơn ra, không nữ người thứ hai có thể ngăn trở Mạc Vô Kỵ thần thông. Tại Mạc Vô Kỵ đại mạc thần thông tế xuất về sau, hắn trực tiếp vọt tới trước mặt nhất, giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên thiên trồng chất tuyết. Không có sai, đích thật là thiên trồng chất tuyết. Vô số bông tuyết tại trong nháy mắt liền tạo thành một đống đám băng tuyết nổi hàn cực hạn trồng chất. Những thứ này tuyết trồng chất hình thành một cái năm người sát trận bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Thần giới quy tắc đã hoàn thiện, những thứ này tuyết trồng chất dường như cũng muốn đem không gian quy tắc đông lại. Không chỉ như thế, thiên trồng chất tuyết trung bắn ra từng đạo vô hình băng, mỗi một đạo băng đều mang khí tức tử vong. Hai người thần thông còn không có đánh vào cùng một chỗ, lĩnh vực trước đánh vào nhau. Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực xé ra Thiết Lan Sơn lĩnh vực, hắn vòng xoáy lĩnh vực cũng có chút tán loạn xu thế. Thiết Lan Sơn trong lòng vui vẻ, hắn cảm giác được Mạc Vô Kỵ dường như cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Thần niệm càng là phô thiên cái địa kích phát thần thông của mình. Chỉ là sau một khắc Thiết Lan Sơn chính là trầm xuống, hắn đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tế xuất tới lại là lạc thư. 6 chương lạc thư hoàn toàn chặn hắn thiên trồng chất tuyết tất cả vô hình băng công kích. Cũng may hắn thiên trồng chất tuyết hình thành 5 người sát trận gần muốn đông lạnh không gian. Chỉ cần phong tỏa Mạc Vô Kỵ không gian, chính là có lạc thư, cũng chỉ có thể phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Thiết Lan Sơn bỗng nhiên cảm giác được bản thân thần niệm một trận dừng lại. Bất chấp Thiết Lan Sơn chưa từng thấy qua bình thủy, hắn cũng đã nghe nói qua bình thủy. Đây tuyệt đối là đoạn thần đặc thù bản thân pháp bảo có bình thủy. Thiết Lan Sơn một tiếng thét dài, nhất thời chậm lại thần niệm trong nháy mắt biến mất. Thiên trồng chất tuyết thật giống như vô cùng vô tận đóng băng tấm chắn, muốn đem Mạc Vô Kỵ tất cả không gian cố định. Dù cho Mạc Vô Kỵ có lạc thư, hắn cũng muốn lại đem lạc thư cùng nhau đông lạnh. Huống hồ tại hắn năm người bị đánh chết trận, Mạc Vô Kỵ lạc thư bảo vệ cũng không phải hoàn toàn phong tỏa không gian, mà là có vài đạo khe nứt. Một đạo thật dài bạch mang đã tại phía sau Thiết Lan Sơn ngưng tụ ra đến. Hắn đang chờ Mạc Vô Kỵ bị thiên trồng chất tuyết tỏa định trong nháy mắt, tìm được lạc thư khe hở lại đem Mạc Vô Kỵ phách giết. Coi như là không có khả năng một lần giết Mạc Vô Kỵ, cũng phải để cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng. Thời khắc này Thiết Lan Sơn đã sớm đem trong lòng sợ hãi vứt bỏ. Hắn cảm giác được Mạc Vô Kỵ cũng vậy, cứ như vậy, cũng không có biểu hiện ra hắn chém giết bái đái cái loại này thực lực kinh khủng. Mạc Vô Kỵ cảm thấy được chính bản thân không gian chung quanh quy tắc tại biến mất, hết thảy đều như bị Thiết Lan Sơn thiên trồng chất tuyết đông lại. Không muốn nói là Thiết Lan Sơn, chính là Thần Diễn Tông những người còn lại, cũng đều biết Mạc Vô Kỵ chết chắc rồi. Bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mạc Vô Kỵ bị khuyết đại quá phận. Cũng không biết tên này trước đây dùng thủ đoạn gì giết bái đái. Mạc Vô Kỵ dường như căn bản cũng không có thấy tuyết trồng chất muốn đem hắn phong tỏa, chậm rãi giơ tay lên khua một cái. Giờ khắc này thời gian dường như nhất thời chậm lại, tất cả quy tắc đều lâm vào dừng lại. Dù cho loại này dừng lại chỉ là nửa hơi cũng chưa tới, thân là hợp thần Thiết Lan Sơn vẫn như cũ lập tức liền cảm giác được. Hắn khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ khua ra tay trưởng, trong lòng một loại kinh hãi cùng không thể tin được. Hắn nhìn thấy cái gì? Lại là thời gian thần thông, không có sai, đây tuyệt đối là thời gian quy tắc thần thông. Có lẽ tại trong toàn bộ vũ trụ mênh mông, thời gian quy tắc thần thông cũng không phải mạnh nhất. Thế nhưng thời gian quy tắc thần thông tuyệt đối là một trong vô thượng đại thần thông. Năm đó thần tộc tiểu chớ chú thuật tại dưới thời gian quy tắc thần thông, chỉ có thể coi như là vật nhỏ. Không đợi Thiết Lan Sơn phục hồi tinh thần lại, hắn thấy một chỉ từ xa vời điểm tới. Tại quy tắc đã phi thường vững chắc thần giới, một chỉ vẫn như cũ dẫn động từng trận rung động. Vô luận Thần Diễn Tông đã từng có rất mạnh, vô luận Thần Diễn Tông có bao nhiêu danh vọng, vô luận hắn Thiết Lan Sơn có đúng hay không hợp thần, dưới một chỉ, hết thảy đều hóa thành bình thường, hóa thành thế gian người bình thường. Thiết Lan Sơn kinh hoàng nảy ra, điên cuồng tế ra bản thân pháp bảo, muốn xé mở một chỉ nhân thế gian. Mà càng nhiều hơn Thần Diễn Tông tu sĩ, sớm đã mê thất ở tại bên trong nhân thế gian. Nhân thế gian đảo mắt thương hải tang điền, cả đời cũng bất quá là hô hấp thời gian. Nếu là vẫn như vậy, tại bên trong nhân thế gian này bình bình đạm đạm qua cả đời cũng không có cái gì. Hết lần này tới lần khác lúc này, nhân thế gian đã có to lớn tai nạn, thiên địa vào giờ khắc này phá vỡ, thế giới vào giờ khắc này nghiền nát. Hết thảy tại tu sĩ bên trong nhân thế gian, thậm chí ngay cả ở bên trong Thiết Lan Sơn, dường như lại nhìn thấy thần giới được chữa trị thời điểm cái loại này bàng bạc địa lãng khí thế. Đã từng hết thảy đều bị hủy diệt, mới tất cả đang diễn sinh. Bị hủy diệt bao gồm nhân thế gian tất cả sự vật, bao gồm tính mạng của bọn họ cùng thời gian tới. Mạc Vô Kỵ thất giới chỉ thần thông thứ hai chỉ, thiên địa, không. Thiết Lan Sơn lần nữa tỉnh táo lại, vừa vung tay, một đạo dao sắc huyễn hóa thành đại đao dài nghìn vạn trượng đánh rớt. Thiên trồng chất tuyết bỗng nhiên nổ tung, băng hàn tại xé rách Mạc Vô Kỵ chỗ ở tất cả không gian. Ngay cả Mạc Vô Kỵ lạc thư cũng bị đánh vỡ ra, để cho Mạc Vô Kỵ hoàn toàn bạo lộ ra. Mất đi lạc thư bảo vệ, Mạc Vô Kỵ da thịt bị loại này băng hàn xé mở, từng đạo vết máu tại trên người của hắn tràn ra. Thiết Lan Sơn nghìn vạn trượng dài đại đao hạ xuống, đại đao mang theo phẫn nộ khó có thể ức chế, muốn lại đem Mạc Vô Kỵ chém thành hai khúc. Hắn đã tránh thoát Mạc Vô Kỵ nhân thế gian, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn giải Mạc Vô Kỵ thiên địa thần thông, hắn cũng đã nhìn ra, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối là một người luyện thể thánh thể. Nếu không, tại trong hắn thiên trồng chất tuyết bạo liệt, Mạc Vô Kỵ không có lý do gì, chỉ có nho nhỏ ngoại thương. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bình tĩnh. Bán nguyệt trọng kích từ hư không hoa rơi, thật giống như một vòng mặt trời lặn bình thường giống nhau, gần tiêu diệt tại thế giới này. Kích đạo thần thông đệ tam cảnh, mặt trời lặn. So với trước đây vừa mới lĩnh ngộ mặt trời lặn, thời khắc này mặt trời lặn dung hợp Mạc Vô Kỵ thời gian quy tắc, tại dưới nhân thế gian nghiền nát phụ trợ, Thiết Lan Sơn thật giống như nhìn thấy bản thân tuổi già hoàng hôn. Mặt trời lặn như vòng tròn, nhưng lại như một đoàn hỏa diễm. Dù hỏa diễm xinh đẹp hạ tại bên trên vòng tròn, nhất định cũng héo tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, hang đá bên trong táng thần cốc. Thiết Lan Sơn giàu gì cũng là hợp thần cường giả, dù cho Mạc Vô Kỵ mặt trời lặn thần thông ý cảnh đã đạt đến một cái cực hạn, hắn vẫn như cũ thanh tỉnh lại. Chỉ là Mạc Vô Kỵ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, dưới thất giới chỉ thiên địa trói buộc, mặt trời lặn nhào xuống, thật giống như một giọt bọt nước từ trên cao, hạ ở tại trên đá xanh cứng nhắc, văng lên một vòng nhàn nhạt hơi nước. Phốc, một vòng màu đỏ huyết vụ đem xung quanh nổ tung. Trong mắt Thiết Lan Sơn có chút không cam lòng, lập tức hắn nhìn thấy chính bản thân mi tâm huyết vụ nổ tung. Trước khi ý thức của hắn rơi vào bóng tối vô tận, hắn cảm nhận được một đạo lôi hồ hạ xuống rơi vào nguyên thần của hắn. Suốt đời thật giống như thiểm điện giống nhau, tại trước mắt Thiết Lan Sơn ngay lập tức mà qua. Thật không cam lòng a, thật vất vả thần giới quy tắc chữa trị, hắn bước chân vào hợp thần, cư nhiên liền phải bỏ mạng. Tại sao phải như vậy? Ầm, thần diễn tông tông môn bùng nổ âm hưởng. Thiết Lan Sơn ý chí hoàn toàn lâm vào vô tận hắc ám vực sâu. Mạc Vô Kỵ đi rồi, nhưng mà tin tức thần diễn tông bị Mạc Vô Kỵ san bằng, thần diễn tông tông chủ Thiết Lan Sơn bị Mạc Vô Kỵ chém giết, thật giống như một trận gió, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thần vực. Thần diễn tông tông chủ bước vào hợp thần cảnh, hợp thần lôi kiếp rất nhiều người tận mắt thấy. Như vậy một cái hợp thần cường giả, tình huống ỷ lại vào tông môn, cũng bị Mạc Vô Kỵ chém giết, cả tông môn cũng bị san bằng. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa tại thần vực nổi như cồn. Bất đồng cùng đệ nhất Mạc Vô Kỵ danh tiếng truyền khắp toàn bộ thần vực, lần đầu tiên Mạc Vô Kỵ là người người muốn phải bắt được dê béo, mà lần này Mạc Vô Kỵ đã thành thần vực cấm kỵ. Chẳng những là thần vực, coi như là thần tộc cũng không có ai có dũng khí công khai đi tìm gây sự với Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói trước đây Mạc Vô Kỵ giết La Hoàng Tang, vẫn chưa có người nào cảm thấy thế nào. Hôm nay Mạc Vô Kỵ thế nhưng là chém giết thần tộc bái đái, sau đó lại chém giết thần diễn tông hợp thần Thiết Lan Sơn. Cái này cũng chưa tính, Mạc Vô Kỵ còn san bằng thần diễn tông. Nghe đồn, thần tộc Hoán Cập cũng là bị Mạc Vô Kỵ cùng bạn hắn chém giết. Thử hỏi một cái kẻ hung ác như vậy, ai muốn ý đi tìm gây sự với hắn? Hoặc là nói ai dám có ý đồ với hắn? Phàm nhân tông môn tới gần tịch diệt hải, lại là thần giới quy tắc chữa trị về sau, đệ nhất thành lập tông môn, có thể nói khí thế địa thế đều là cả thần giới nhất đẳng một tồn tại. Nhưng không người nào dám đi đánh chủ ý tới phàm nhân tông, nguyên nhân chính là phàm nhân tông là do Mạc Vô Kỵ thành lập. Tại giữa thần vực, ngoại trừ bị Mạc Vô Kỵ tiêu diệt thần diễn ra, Vong Xuyên Đạo Môn cũng lo lắng Mạc Vô Kỵ sẽ đánh tới cửa. Vong Xuyên Đạo Môn có hai cái hợp thần, nhưng vô luận là Ma Hải hay là Dẫn Mộc, đều không cho là Mạc Vô Kỵ sẽ sợ Vong Xuyên Đạo Môn. Tịch diệt hải truyền tống trận còn không có được chữa trị tốt, Mạc Vô Kỵ không có cách nào lập tức đi thần lục tìm kiếm tu sĩ hành quán cùng Già Tinh Sơn. Nếu mà Mạc Vô Kỵ muốn phải tiếp tục trả thù, vậy khẳng định sẽ đến Vong Xuyên Đạo Môn. Vong Xuyên Đạo Môn vừa mới trùng kiến, quy mô thậm chí so với trước khi hủy diệt còn phải đồ sộ rất nhiều. Nhưng bây giờ toàn bộ Vong Xuyên Đạo Môn đều đang lo lắng có một ngày Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên đánh tới cửa. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không đi Vong Xuyên Đạo Môn động thủ, Vong Xuyên Đạo Môn loại này tông môn hắn rất là không thích. Bất quá cũng không có không thích đến tình cảnh đánh lên cái này tông môn. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã đi tới bên ngoài táng thần cốc, chính như Kinh Tân Giác nói như vậy, đã từng táng thần cốc sớm đã biến mất. Thay vào đó là vùng đất bằng phẳng, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm táng thần cốc dáng dấp. Mạc Vô Kỵ bước vào đã từng táng thần cốc, thần niệm càn quét đi ra ngoài. Hắn muốn tìm được một chút điểm chút dấu vết. Đáng tiếc, nơi này thật giống như từ không có người dấu vết đã tới bình thường giống nhau, không có nửa điểm vết tích. Đủ nửa ngày đi qua, đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ rời đi nơi này, thần niệm của hắn bỗng nhiên quét một cái cửa động chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này cửa động bởi vì quá nhỏ, thoạt nhìn thật giống như hố con chuột đào ra bình thường giống nhau. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị không dứt chính là, thần niệm của hắn cư nhiên không cách nào thẩm thấu đến chỗ càng sâu trong động. Mạc Vô Kỵ một bước liền hạ xuống rơi vào cái này cửa động bên cạnh, đồng thời một quyền đánh xuống. Ào ào, hòn đá sụp đổ thanh âm vang lên, đi theo một cái cửa động nham thạch diện tích có ít nhất hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Cái cửa động này nghiêng lấy đi xuống, nham thạch vùng ven còn có một đạo đạo thạch văn rậm rạp. Thần niệm lại kéo dài đi xuống, thật giống như gặp một mảnh sương mù dày đặc bình thường giống nhau, lại cũng không cách nào cảm thụ được địa phương càng sâu. Cùng với nói nơi này là một cái thạch động, còn không bằng nói là một cái hang đá. Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới Thiên Nô nói, táng thần cốc duy nhất sinh lộ là cái gì quật? Lẽ nào Thiên Nô nói chính là cái địa phương này? Mạc Vô Kỵ do dự một chút, hắn cũng không có đi xuống, hắn không biết cái chỗ này đi thông phương nào. Coi như là muốn đi qua nhìn một chút, hắn cũng phải đem sự tình Phàm Nhân Tông bố trí xong, sau đó tuyên bố một cái tin tức tìm kiếm thư âm. Dùng hắn thực lực hôm nay, coi như là công khai tìm kiếm thư âm, cũng không có ai dám làm gì hắn. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ còn có một việc phải đi làm, hắn muốn tiêu diệt rơi tu sĩ hành quán. Thực ra mà nói, đối với tu sĩ hành quán, hắn đã sớm khó chịu. Dùng ẩn nấp pháp trận đem cái này hang đá như vậy hẳn lên, Mạc Vô Kỵ lúc này mới trở về tông môn. Vừa về tới Phàm Nhân tông môn, hắn đã nhìn thấy mấy cái người quen. Ly Thiên Thần Vương, Hoàng Khởi Thần Vương, còn có một cái hẳn là Ma Hải Thần Vương. Người cuối cùng mặt trắng nho sĩ, Mạc Vô Kỵ cũng là không nhận ra. Đương nhiên, hiện tại không nên nói là Thần Vương, tới bốn người tất cả đều bước vào hợp thần cảnh. Xem ra lần này thần giới quy tắc chữa trị, phỏng chừng 90% trở lên thần vương hậu kỳ đều có thể bước vào hợp thần cảnh. Ly Thiên Thần Vương tu vi dường như tối cao, theo Mạc Vô Kỵ hẳn là hợp thần tầng 2. Đối với Mạc Vô Kỵ này cũng không kỳ quái, dù sao ở tại trước khi thần giới quy tắc gần chữa trị, hắn liền nói với Ly Thiên Thần Vương, Ly Thiên Thần Vương đã có hàng loạt chuẩn bị. Cộng thêm Ly Thiên vốn chính là thần vương viên mãn, hiện tại bước vào hợp thần tầng 2 cũng vậy không có gì lạ. Chúc mừng Mạc Tông chủ thành lập Phàm Nhân, nho nhỏ hạ lễ không thành sao kính ý. Ma Hải thứ nhất tiến lên vẻ mặt tươi cười ôm quyền chúc mừng một câu, sau đó hai tay đưa cho Mạc Vô Kỵ một cái hộp ngọc. Mạc Vô Kỵ tuy nói khinh thường Ma Hải, bản thân hắn cùng Ma Hải cũng không có cừu hận gì lớn. Năm đó Ma Hải cũng vậy nghĩ biện pháp bắt hắn, chỉ là trước mắt mấy vị, ngoại trừ Hoàng Khởi ra, lại có người nào không nghĩ tới bắt hắn. Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được Ma Hải là ý tưởng gì, hắn hẳn là lo lắng cho mình đi tiêu diệt Vong Xuyên đạo môn. Không thu lễ vật của người này phỏng chừng trong lòng cũng sẽ không an tâm. Hắn đơn giản nhận Ma Hải lễ vật, gật gật đầu nói, đa tạ Ma Hải đạo hữu. Lúc này Ly Thiên, Hoàng Khởi cũng đều đưa lên lễ vật chúc mừng. Dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra mọi người. Ly Thiên chủ động giới thiệu, Mạc Tông chủ, vị này chính là thần hòa cốc cốc chủ Ôn Minh Dương. Nói vậy ngươi hẳn là biết sao. Thì ra là Minh Dương Ôn cốc chủ, nhanh chóng mời vào. Mạc Vô Kỵ lập tức khách khí đưa tay nghênh đón. Đối với thần hòa cốc, Mạc Vô Kỵ vẫn rất có hảo cảm. Năm đó Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông, bảng cật bước vào thần vương, đại tông môn đến chúc mừng, chỉ có thần hòa cốc. Tuy rằng không phải là Ôn Minh Dương tự mình đi, đây cũng là nhiều hơn một phần đèn nhang. Ôn Minh Dương hiển nhiên biết chuyện này, hắn cũng là may mắn năm đó bảng cật bước vào thần vương thời điểm, hắn thần hòa cốc chủ động đi chúc mừng, từ đó cùng Mạc Vô Kỵ kết một phần hữu tình. Phàm nhân mới lập, khí thế to lớn, đạo vận lượn lờ. Chỉ là đàn ông ít ỏi, chính là Mạc Vô Kỵ trở lại rồi, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Xác thực nói, là Mạc Vô Kỵ, Khôn Uẩn, Vi Như, Đại Hoang cộng thêm Suý Hoa Năm, Mạc Tông chủ Phàm Nhân Tông môn muôn hình vạn trạng, xông thẳng Lăng Tiêu, tương lai nhất định là Đại Tông môn lừng lẫy đỉnh cấp tiếng tăm toàn bộ thần giới. Ôn Minh Dương cảm nhận được Phàm Nhân Tông khí thế, có chút hâm mộ nói. Hắn là một cái hợp thần cường giả, loại này tận trời khí thế, hắn tự nhiên có thể dễ dàng liền cảm thụ được. Mạc Vô Kỵ không có tiếp lời, hắn Phàm Nhân Tông góp nhặt hàng loạt thần giới số mệnh, lúc này đang tư nhuận hắn tông môn. Nếu mà một ngày kia hắn muốn rời khỏi tông môn, hắn còn có thể lưu lại một chương lạc thư, đến trấn áp tông môn số mệnh. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền đem mấy người dẫn tới một cái tân khách thất, giúp vài tên hợp thần cường giả rót thần linh trà về sau, lúc này mới hỏi, mấy vị đạo hữu đến ta Phàm Nhân Tông, hẳn là không chỉ là vì chúc mừng ta chứ. Phàm Nhân tuy rằng lập tông, Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng không có thông cáo toàn bộ thần giới. Hắn khẳng định mấy cái này hợp thần cường giả tới nơi này cũng không phải là vì chúc mừng hắn. Ly Thiên Thần Vương liền ôm quyền, chính xác nói, đúng là như vậy. Cảm tạ Mạc Tông chủ nhắc nhở, ta mới dùng bước vào thần vương tầng 2. Chúng ta hôm nay tới nơi này, ngoại trừ chúc mừng niềm vui Mạc Tông chủ xây tông ra, còn muốn hỏi Mạc Tông chủ một sự tình. Mạc Vô Kỵ đưa tay, Ly Thiên đạo hữu xin hỏi. Chỉ cần ta biết lại là có thể nói, ta nhất định sẽ nói ra. Ly Thiên Thần Vương lại cảm tạ một câu nói, không biết ta có thể hay không mạo muội tuân hỏi một câu, Mạc Tông chủ ngưng tụ có đúng hay không cũng thuộc về với hỗn độn thần cách. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không phải, vì sao phải hỏi như vậy? Mạc Vô Kỵ cũng không có ngưng tụ bất luận cái gì thần cách, hắn chỉ là trả lời không phải. Cũng không có nói cho Ly Thiên Thần Vương chính bản thân không có ngưng tụ thần cách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1076, bài vị Mạc Tông Chủ, ngươi ở đây thời điểm quy tắc khe nứt xuất hiện, liền biết thần vực quy tắc gần chữa trị, hẳn là biết toàn bộ thần vực, thần lục, tịch diệt hải thậm chí bao gồm thần tộc đều thuộc về thần giới sao? Ly Thiên hỏi lần nữa. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, những cái này ta đích thật là đều biết. Vậy ngươi cũng biết tại sao muốn ngưng tụ thần cách? Ly Thiên một vấn đề đi theo một vấn đề. Mạc Vô Kỵ rõ ràng Ly Thiên khẳng định có chuyện khẩn cấp gì muốn nói. Đối với loại này liên tiếp vấn đề, hắn cũng không có để ý. Không phải nói không ngưng tụ thần cách không cách nào bước vào thiên thần sao? Ly Thiên thở dài, đúng vậy, không ngưng tụ thần cách đích thật là không có khả năng bước vào thiên thần. Thế nhưng ngươi có nghe nói qua bài vị? Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Bài vị hắn thật đúng là nghe nói qua, chỉ là cũng không phải rất cặn kẽ mà thôi. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, Ly Thiên giọng nói trở nên ngưng trọng. Mạc Tông Chủ, thế hệ chúng ta tu đạo là vì cái gì? Mạc Vô Kỵ ngạo nghễ nói, đương nhiên là vì không bị thiên địa niết hóa, cùng người yêu mãi cùng một chỗ. Người tu đạo theo đuổi vĩnh viễn đều là vĩnh sinh. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, ngoại trừ vĩnh sinh ra, hắn có thể an tĩnh làm chuyện của mình. Hắn sẽ không đi ảnh hưởng người khác, chí ít không có người khác tới ảnh hưởng hắn. Chỉ là loại chuyện này, hắn không cần phải nói ra mà thôi. Nói thí dụ như, hắn tại tiên giới khai sáng Bình Phạm Tiên Môn, ở tại thần giới khai sáng Phàm Nhân. Về phần cùng thích người vẫn cùng một chỗ, này đồng dạng là trong lòng của hắn nói. Nếu mà không phải là tu đạo, thư âm sớm tiêu tiêu tại cái vũ trụ này trong. Bởi vì tu đạo, cho nên thư âm vẫn còn đang, chỉ là hắn không có tìm được thư âm mà thôi. Ly Thiên tiếp tục nói, kỳ thực coi như là chúng ta có thể vượt qua hợp thần, tiến thêm một bước, cũng không cách nào vĩnh sinh. Dù cho thực lực mạnh hơn nữa, sau cùng chung quy sẽ tiêu diệt tại trong vũ trụ sông dài. Vì sao? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Trên thực tế từ khi tu đạo tới nay, Mạc Vô Kỵ liền chưa hề lưu ý sự tình mừng thọ nguyên. Rất nhiều tu sĩ thọ nguyên đều dùng để bế quan tu luyện. Bọn họ bế quan tu luyện lại đem cảnh giới tự mình đề cao, đồng dạng kéo dài bản thân thọ mệnh. Chỉ là những thứ này kéo dài thọ mệnh phải dùng đến tiếp tục bế quan tu luyện, nếu không, vô số năm về sau, vẫn là trần về bụi bặm về đất. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính bản thân có bao nhiêu thọ nguyên hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng tiếp qua vài trăm vạn năm, hắn nhất định còn sống. Hắn vẫn cho là theo tu vi của hắn tăng lên không ngừng, hắn thọ nguyên sau cùng sẽ đạt tới tình cảnh không bến bờ. Ngày hôm nay Ly Thiên nói, đột ngột để cho hắn có chút chậm lại. Ly Thiên trầm giọng nói, chỉ có người bản thân có bài vị mới bản thân có chân chính trường sinh. Bởi vì cái này những người này mới là một đám người chân chính nắm trong tay thiên đạo. Dục thần tu sĩ sở dĩ yêu cầu thần cách, chính là vì tương lai bài vị mà nỗ lực. Không ngưng tụ thần cách, coi như là bước vào thiên thần, cũng không cách nào thu được bài vị. Thần giới nhiều hơn nữa tu sĩ, bài vị cũng là có số lượng, không phải là mỗi người đều có thể thu được bài vị. Người nhiều hơn, cho dù là tu vi cao tới đâu, cũng chỉ có thể tại dưới vị thần nắm trong tay. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi, thứ này với hắn mà nói quá mức xa xôi. Nhìn Ly Thiên bình tĩnh hỏi, Ly Thiên đạo hữu, vì sao phải đột nhiên nói cho ta biết những thứ này? Bởi vì căn cứ ta lấy được tin tức, thần giới chữa trị sau đó, chắc chắn hấp dẫn vị thần ánh mắt. Khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang thần giới về sau, sinh tử của chúng ta sẽ giữa lòng bàn tay bọn hắn. Ly Thiên giọng nói mang theo một tia khàn khàn cùng bất đắc dĩ. Ôn Minh Dương ở một bên khẳng định nói, Mạc Tông Chủ, Ly Thiên đạo hữu nói là lời thật. Tin tức này cũng không phải chúng ta bịa đặt, mà là đang ở trước khi thần giới hoàn chỉnh thì có loại chuyện này. Chỉ là bởi vì thần giới bị đập phá thành mảnh nhỏ, không như trước nữa sẽ hấp dẫn vị thần chú ý. Theo bọn họ, chúng ta thật giống như mấy con cá trạch bên trong một cái cống ngầm mà thôi. Hiện tại cống ngầm biến thành biển rộng, chúng ta lại đem có tư cách cùng cơ hội uy hiếp được bọn họ. Sợ là chúng ta lại cũng không cách nào an ổn cùng trước đây. Hoàng Khởi cũng nói, Mạc Tông Chủ, chúng ta lần này tới nơi này, ngoại trừ cùng ngươi thương thảo chuyện này ra, còn có muốn cố vấn một cái. Mạc Vô Kỵ hiểu được, các ngươi hẳn là muốn dò hỏi một chút Khôn Uẩn sao? Ly Thiên đứng lên, đúng vậy, chúng ta muốn thỉnh giáo một cái Khôn Uẩn tiền bối. Khôn Uẩn hơi lộ ra thanh âm khàn khàn truyền đến, các ngươi nói không sai, hơn nữa các ngươi biết cũng không tính ít. Theo thoại âm rơi xuống, Khôn Uẩn thân ảnh xuất hiện ở tân khách trong điện. Thấy Khôn Uẩn vác nồi tiến đến, Hoàng Khởi, Ma Hải cùng Ôn Minh Dương đều đứng lên thi lễ. Khôn Uẩn gật đầu đối với mấy người, sau đó nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ lão đệ, đây cũng là nguyên nhân ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chỉ là ta thật không ngờ thần giới sẽ chữa trị, càng làm cho ta cảm nhận được một loại bức thiết. Thần giới chữa trị sau đó, nơi này liền không còn an toàn cùng trước đây. Nơi này sẽ trở thành địa phương mấy tên gia hỏa không biết xấu hổ mơ ước. Có lời gì, liền thật sự nói ra đi, đừng che giấu, để cho người ta không nhịn được. Mạc Vô Kỵ biết Khôn Uẩn muốn hắn hỗ trợ, chỉ là muốn hắn hỗ trợ cái gì, hắn đến bây giờ còn không biết. Khôn Uẩn cười hắc hắc, chủ động ngồi xuống nói, Vô Kỵ lão đệ, ngươi cũng là thần vương. Ngươi biết thần vương sau đó chính là hợp thần cảnh. Nếu có một ngày, ngươi vượt qua hợp thần, ngươi sẽ trở thành một cái gì tồn tại? Khôn Uẩn tùy ý câu hỏi, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ bức thiết muốn biết, đối với bọn họ mà nói, giống nhau là bức thiết muốn biết. Mạc Vô Kỵ không có sư phụ, hắn phàm nhân đạo là dựa theo hắn tự thân mở mạch lạc thôi diễn đi ra. Bởi vì mở đi ra rồi khải đạo lạc, cho nên hắn mỗi lần tu luyện tới cực hạn, đều sẽ tự động mở ra tiếp theo đạo cảnh giới. Chính vì vậy, hắn cũng không có để ý nhiều cảnh giới sau hợp thần. Khôn Uẩn cũng là thu liễm dáng tươi cười, chính xác nói, đừng xem thần giới quy tắc chữa trị, loại này quy tắc hoàn thiện thần giới, có thể cho rất nhiều người tu sĩ tư chất tốt bước vào hợp thần cảnh. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, toàn bộ thần giới, có lẽ cũng không có một ai có thể hơn hẳn hợp thần, tiến vào tiếp một cái cảnh giới. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, Khôn Uẩn lão huynh, đừng dọa ta. Lẽ nào cảnh giới của ngươi không phải là vượt qua hợp thần? Khôn Uẩn lắc đầu nói, ta đích xác là vượt qua hợp thần, tiến vào tiếp một cái cảnh giới. Nhưng ta không phải là người thần giới, ta đồng dạng là có bài vị tồn tại. Nghe được Khôn Uẩn là có bài vị tồn tại, Ly Thiên mấy người càng là quan tâm vô cùng yên lặng nghe. Khôn Uẩn chậm lại giọng nói, trầm giọng nói, hợp thần sau cảnh giới là chuẩn thánh nhân. Mạc Vô Kỵ nghe được chuẩn thánh hai chữ này, giật mình, lập tức cười nói, đây chẳng phải là còn có thánh nhân. Khôn Uẩn ngưng trọng gật đầu, ngươi nói không sai, chuẩn thánh sau đó chính là thánh nhân cảnh. Thế nhưng trong vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông, thánh nhân số cũng vậy tuyệt đối sẽ không cao hơn 8 người. Chẳng những là thánh nhân sẽ không cao hơn 8 người, coi như là chuẩn thánh, không có tuyệt đại cơ duyên, cũng vậy rất khó bước vào. Mạc Vô Kỵ nhớ lại trong thần thoại Hoa Hạ nghe đồn đến, Hồng Quân lão tổ tự nhiên là thánh nhân, hắn có 6 đệ tử cũng đều là thánh nhân, hết thảy thánh nhân cộng lại mới 7. Không đúng, phải nói Hồng Quân lão tổ đã vượt qua cấp độ thánh nhân, lẽ nào tu luyện tới cực hạn, thực sự có thể cùng những nhân vật trong thần thoại này gặp nhau. Mạc Vô Kỵ lập tức lắc đầu, có chút hoang đường, mặc dù có chút bảo vật là bên trong truyền thuyết thần thoại, nhưng hắn còn không có thấy người chân chính trong truyền thuyết thần thoại. Khôn Uẩn lão huynh, La Hư thánh nhân có phải là một trong bát thánh nhân ngươi nói hay không? Mạc Vô Kỵ đột ngột hỏi, trước Khôn Uẩn nhắc qua La Hư thánh nhân. Khôn Uẩn gật đầu, không sai, hắn đích xác là một trong bát thánh. Thánh nhân cách chúng ta quá mức xa xôi, chúng ta vĩnh sinh cũng không cách nào với tới. Vô Kỵ lão đệ, đừng xem ngươi khai sáng một đạo, thế nhưng muốn trở thành thánh nhân vẫn là không cần nghĩ. Ta là rất xem trọng ngươi, lúc này mới cho ngươi thành lập tông môn trấn áp số mệnh. Tương lai cũng vậy có cơ hội bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Nếu là có thể thu được một phương bài vị, ngươi sẽ vĩnh sinh với thiên địa. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói. Hắn cũng không có đi hoài nghi Khôn Uẩn nói. Trong Hoa Hạ thần thoại, chuẩn thánh tồn tại cái nào không phải là nhân vật kinh thiên động địa. Chấn Nguyên lão tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên Thiên Đế, Minh Hà lão tổ, Đa Bảo đạo nhân, Đế Giang, cộng công các loại 12 tổ vu. Nhưng chỉ có những người này vật, có mấy cái có thể tự do tự tại. 12 tổ vu bị giết một số gần như diệt sạch, Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau là một đường vẫn lạc. Chính là Minh Hà kết cục, cũng không phải là tốt lắm. Ngược lại vài đại thánh nhân chơi tâm cơ, cầm người khác mạng nhỏ đi bỏ thêm vào mưu kế của mình, sống tư nhuận không gì sánh được. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ đối với Khôn Uẩn nói có vài phần tin, để cho hắn sáng lập tông môn, chẳng khác nào vài đại thánh nhân giống nhau, dùng tông môn chống đối sát kiếp. Hắn không có ở ngay mặt đám người Ly Thiên hỏi thành lập tông môn ngoại trừ thu thập số mệnh, tương lai là không phải là còn phải dựa vào sự tình tông môn chống đối vô lượng kiếp, mà là hỏi một câu đám người Ly Thiên cũng vậy muốn biết, Khôn Uẩn lão huynh, không biết chân chính bài vị có những cái nào. Khôn Uẩn cười hắc hắc, đây chính là sự tình ta muốn dẫn ngươi đi làm, năm đó ta bị vô lượng sát kiếp oanh thiếu chút nữa cả cơ hội xoay người cũng không có, lần này trở về lão tử không báo thù, chính là rùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, Thánh nhân thần chỉ. Mạc Vô Kỵ cùng Ly Thiên thần vương bọn người không nói gì, mà là lặng lặng nghe Khôn Uẩn gần nói ra bài vị. Khôn Uẩn nói một câu bực tức về sau, sắc mặt liền chuyển ngưng trọng nói, bài vị cũng không nhiều, mỗi một cái bài vị tranh đoạt, đều là một bộ vị tràn ngập huyết lệ giết chóc sử sách. Ngoại trừ một phần không DC thừa nhận tự phong bài vị ra, chân chính bài vị có 8 thánh nhân, 4 đạo quân, 3 tán thánh, 12 thần đế vị, chính thần 108, chỉ thần 108. Trong đó 108 chính thần bao gồm 36 bộ cùng 72 phương. Tại đây bên ngoài, còn có khắp nơi tiểu thần 13.680 người. Đám người Ly Thiên nghe là trợn mắt hốc mồm, Mạc Vô Kỵ cũng là nói, Khôn Uẩn lão ca, dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, bài vị cũng không ít a. Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng, bài vị không ít sao? ngươi biết vũ trụ mênh mông có bao nhiêu vị diện cùng loại chúng ta thần giới như vậy? Ngươi có biết, mỗi một cái thần giới lại có bao nhiêu cường giả là cạnh tranh một cái tiểu thần vị? Chính là hơn 10.000 cái bài vị, ngươi cảm thấy ít không? Mạc Vô Kỵ hỏi, Khôn Uẩn lão huynh, xem ra ngươi cũng là người có bài vị, ngươi bài vị là cái gì? Khôn Uẩn ngạo nghễ nói, ta vốn là một trong 36 bộ chính thần, chỉ là vẫn không có tránh được đại lượng kiếp, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Chỉ cần ta một ngày còn ở, bài vị của ta cũng sẽ không có người đơn giản cướp đi. Đám người Ly Thiên nghe được Khôn Uẩn lại là một trong 108 chính thần 36 bộ, đều đứng lên lần nữa kính cẩn khom người thi lễ.